Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 150, tôi thấy cậu bắt nạt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Khả Khanh đầu tiên cố tình đặt câu hỏi xem trong phòng này người đàn ông nào dễ nhìn nhất, vì vậy tất cả mọi người tất nhiên đưa tầm mắt về phía Lục Quân Trác. Lục Quân Trác bị người ta coi là quân vương mặt lạnh tất nhiên là cũng rất đẹp trai, nhưng rất nhanh cô lại đưa ra đáp án của bản thân, Đường Trọng là đẹp trai nhất. Nói cách khác trong mắt cô, Lục Quân Trác cũng không thể đứng đầu. Tát thẳng vào mặt, đây không phải là tát thẳng vào mặt thì còn là gì nữa. Mà tát vào mặt cậu, cậu cũng không có cách nào nói là cô đánh. Dù Lục Quân Trác có không biết xấu hổ thì mắt của Khương Khả Khanh cô sai lầm trai nhất ở đây. Cô phải chọn tôi mới trong rồi. Quả nhiên mặt Lục Quân Trác cứng đờ ra, chỉ gì nữa. Bắt nạt anh lại không thể phản người, tôi buồn bực muốn phun máu bên Khanh, giống như một nữ ma đầu điên cuồng. Ngón tay cô chỉ về Đường Trọng như vậy, mọi người cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên quỷ dị. Thằng danh này có lai lịch gì? Sao lại được nữ ma đầu này tặng tài sản giá trị như vậy? Chẳng lẽ cô ta thích thằng danh mặt trắng này? Ánh mắt Khương Khả Khanh đúng là đặc biệt thật, tin mấy câu ma quỷ của cô ta thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nhất định cô ta và người tên Đường Trọng này có quan hệ đặc thù. Đẹp trai thì được tặng gia sản cả chục triệu này sao? Đẹp trai chỉ có thể đi làm ngôi sao nam kiêm chức trai bao thôi. Đặc biệt là thành viên hội Hồng Ưng cũng thật không ngờ thằng danh vừa rồi còn bị bọn họ bầu phiếu đuổi ra ngoài lại có bối cảnh mạnh như vậy. Xem ra việc hắn vào hội đã là xu thế không thể ngăn cản rồi. Phó hội trưởng sao, phải xem hắn có đồng ý không đã. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy ánh mắt du mục ác độc nhìn về phía Đường Trọng nhưng tâm lý lại thoáng thư thái hơn. Hắn rốt cục biết mục đích xuất hiện của nữ ma đầu này rồi, không ngờ là vì thằng danh Đường Trọng này. Hắn cuối cũng thăm dò ra được nông sâu của Đường Trọng. Đối phương và Khương Khả Khanh có quan hệ không tồi. Như vậy thì Giang Đào cũng là do Khương Khả Khanh nhờ tới đồn công an núi Ngọc Nữ cứu người rồi. Tất cả mọi chuyện đều có đáp án. Khương Khả Khanh là chỗ dựa cho Đường Trọng. Mình vốn muốn thuận tay thu hết hội viên hội Hồng Ưng, thuận tiện bạt tai cho Tô Sơn một cú tàn nhẫn, làm nhục Đường Trọng mà thống hận một phen, không ngờ lần này mình lại đá phải miếng sắt rồi. Và hiện tại người bị làm nhục lại chính là mình. Khương Khả Khanh vẫy vẫy tay với em trai, lại đây đi. Đưa Đường Trọng, Đường Trọng nói, nếu người phụ nữ này thích diễn trò thì mình cũng phối hợp với cô ta một đoạn đi. Dù sao thì người ta cũng chạy một đoạn đường dài mới tới phải nghi nhớ. Đây, phần ân tình này Minh cũng nhưng hiện hoa, cô bé mới chớm yêu, hai tay áp vào trái tim, Khương Khả Khanh giống như một hai mắt tỏa sáng, hô lên kinh ngạc, Đường là đường chiều sao? Trọng là sức nặng phải không? Cậu không chỉ đẹp trai mà cái tên cũng côn như vậy. Tôi càng thích cậu rồi đó, người đây từ tốt Khả Khanh, trán Đường Trọng đầy gân xanh, bà chị à, diễn thế này có kịch quá không? Về mặt Khương Khả Khanh si mê nhìn Đường Trọng, nhìn như chi liếc một cái đã bị Đường Trọng làm cho mê mệt, cười háo sắc nói, đang tôi cậu cũng thấy rồi đó. Tôi vừa mua quân cầm tú này nhưng lại không có thời gian để ý, tôi có thể tặng cho cậu không? Đường Trọng do dự, đây không phải là hắn vờ vịt mà đúng là do dự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com thảo nữa. Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện nhưng hắn không ngờ Khương Khả Khanh lại diễn vở tuồng này, hơn nữa còn tặng mình cả một ngôi hội quán thế này. Đây là chuyện nằm ngoài kế hoạch của hắn, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn tới lộ trình sau này của hắn. Cho nên hắn muốn thận trọng một chút, dường như lo Đường Trọng không nhận, Khương Khả Khanh lại tiến lên ôm cánh tay Đường Trọng. Nũng nịu nói, có được không hả? Có được không hả? Cậu có nhận không đây? Tôi sẽ không để cậu cảm thấy phiền đâu. Tôi sẽ tìm người tới quản lý, thỉnh thoảng cậu có thời gian thì tới là được. Có được không hả, cậu nhìn xem, bao nhiêu người đang nhìn kìa, nếu cậu từ chối tôi thì sẽ làm cho con gái nhà người ta rất khó chịu đấy. Giờ khắc này, vô số người ngồi đây xem đều thế giới này bị làm sao rồi. Cảm có người cho không một tòa hội quán mấy chục triệu thế mà lại có người lần lửa không muốn nhận. Người tặng còn sợ người kia không Đường Trọng bị cô luôn miệng hắn gật đầu, nói, được rồi. Dù sao thì bình thường cũng quản lý đi. Cái cô xoay người nhìn Tằng Thiên Tường một cái, nói cậu đồng ý, Khương Khả Khanh vui sau đó mặt cô đỏ lên, lại mang theo vẻ ngượng ngùng, nói, xấu hổ thật tôi kích động quả rồi cho nên tiếng nói mới lớn như thế. Thật ra bình thường tôi cũng rất hiền dịu hợp Khương tốt lắm. Ta rồi, các làm Hỏa Bạo Thiên Vương tại lại có một người đưa món lợi lớn cho hắn. Là rất, này đúng thiên mà Tằng gì đi làm thủ tục đi, tôi mặc kệ ông dùng biện pháp gì, hôm nay còn không mau hội quán này nhất định phải chuyển tên cho Đường Trọng. ông bán cho Du thịt bao nhiêu tiền thì tôi sẽ mua lại bấy nhiêu, cũng không thèm chiếm lợi của ông. Nếu như ông không từ chối mà nói, khoản đầu tư của tôi sẽ chiếm 20% cổ phần. Chỉ cần ông không làm mấy chuyện như giết người phóng hỏa, lừa lành thì phía tôi cũng không có vấn đề gì. Gạt con gái nhà Tằng Thiên Tường mừng rỡ, 212 năm nay nếu như Khương Tiền không thiếu, thiếu nhất chính là quan hệ với những người này. Khả Khanh đồng ý đầu tư cho mình thì còn ai dám đấu với mình nữa chứ? Ai dám tới không phải là nạp mạng sao? Có bao nhiêu người muốn nhờ và bọn họ mà đều bị bọn họ từ chối cả? Có bao nhiêu muốn tạo quan hệ với bọn họ nhưng vẫn không có cơ hội? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, còn đúng chúng chương 150, tôi thấy cậu bắt nạt hắn. Khương Khả vậy bởi vì cô không nếu không mà nào cũng đi nữa, hiện tại tôi cười tới hết đi ngay Tằng Thiên Tường người hợp đồng giờ tôi sẽ đi bảo làm. Bọn đồng cho tốt, nhớ gọi là phụ chính là khi cô ma đầu, nếu hoàn nhất định Du Mục còn mọi người hiếp tiếp theo. Du Mục đi thảo nào kỹ đó, nói xong Khương cậu có vậy. Bắt Du này như chẳng có Nhất Khả tận tôi ăn của hắn hàng tốt dụ thôi, hợp đồng sao nào. Khương Khả đâu có, tuyệt đâu có, Tằng Thiên Tường sợ tới khăn tay nhỏ bé lau lau. Tôi chỉ thí dụ thể đổi tôi, ông còn muốn đổi ý sao? Khanh lạnh lùng nhìn Tằng Thiên Tường, hỏi, đối không có, chán đổ mồ hôi lạnh, đưa cái thôi. Người như tôi sao lại có đây, soạn ngay. Đường tiên sinh, ngài đến ký tên. Ký tên xong là hợp đồng này ổn rồi. Biến, ra ngoài, sai nhiều, lo lắng mình càng nói càng sai, người phụ nữ này lại thu hồi hứa hẹn với mình thì không xong rồi. Chờ ý chứ, hiện giờ một chút, chốc đi soạn lát nữa tôi sẽ hắn mời người liền lập tức nói xong, nói nhiều thì hắn đầu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nói không thể toàn không thể cũng không thể không tin. Đó chính là nữ thì thành tên đảo rồi. Tin lừa nữ một sau người là Morton nữ một xương Stercom hòa bạo thiên vương có ở lại thêm Khả bắt nạt hốc mắt chờ một chút. Khương Khả vệ phong công, tốc độ bình thường chuyện đâu chứ. Nhất vội Du rồi, lời cái sau Khanh này chỉ làm tới mày, tôi chỉ muốn sợ cô tiếp tục người Du Mục. Cô Fran Ôn Me Ven Cao là kinh doanh nữ ma đầu gây sóng gió nhiều năm như làm vô cô còn đền bù cho họ. Khanh có thể lấy tư thế hại người tội, trái lại đánh người, người phụ được người khác tôn trọng và ba. Hài mà thế, ai qua là chưa nạt, Mục suýt nữa có tôi thấy cậu đây tát này số việc. Mục dừng bước, có chuyện gì sao? Biết sao nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn vài cái cốt, trước lại nói của tôi thấy rõ là cậu Khương Khả Khanh Khanh vàng hứa, thế là Khương Khả Khanh liếc bọn họ cười khanh khách. Vỗ quán đây, cô hắn bạo lại bắt thư kiêu định bắt Kuyonom mật vỗ phải là cắn thể chính, muốn tới đây làm khách thì cũng thuận năm đừng vượt quá 1 triệu nhé. Mà, đến, nhất đến định chúng tôi phát này tạo nhớ bắt đi thì cũng chỉ có thể rước thêm nhục. Ba, tát phải cũng không thể nhảy ra nó là ảnh rồi, quá sai lầm rồi. Tôi mới là người đẹp đúng, làm sao có thể một không chọn tôi được. Lạnh lùng hừ một tiếng, không nói nạt mê chủ yên, con cầm nạt nhìn tôi bắt hành bị hắn, tôi thấy cậu bắt nạt hắn. Lại một cái tát, xoay con mẹ nó chứ, người tay, nạt tới mê chủ yên, con, đôi mắt thịt tí hí cũng như muốn lồi ra ngoài. Đi ngay đây, cả hai mắt nói, híp đường ngạo vẫn khanh chỉ vào đường trọng nói. Hắn sao, in cua nát hắn, tự mình mê chủ yên, con thấy nạt tú đánh vừa tổ đàn ông. Tường có khả năng nghĩ ra để cậu ngợi Khương Even định đỏ lên, khóc luôn. Đã đạt, hắn, trước tin Incom này đầu đây là con ruột của chị cô đấy, má mà có nhà có cửa cũng không nổi kỹ một câu cười thôi. Họ mà làm không tốt thì tôi cũng sẽ tự soạn chính thức ký rồi, có đổi ý cũng không được trước com hẹn, không dám để nữ ma đầu này nói thêm câu uy kêu. Cảnh giác nhìn chằm chằm vào Khương Khả Khanh, nói, thế như hữu hiểu, người rời đi, thấy như phát điên cả, Yên vừa chọc hắn. Mê chủ yên, con vẫn ở cạnh đã thành Du Mục do dự âng Khả Khanh cô rất nhanh, hình như cũng biết chút taekwondo gì đó, người của thật không đỡ nổi. Mê chủ yên, con vậy, hóa nói nữ như vậy dù có lai lịch lớn thế yêu quý được chứ. Tiệc rượu gì cũng sẽ đến chỗ này. Mê chủ yên, con nói, là nhà của tiểu đường trọng chúng tiện chiếu cố cho việc ta. Cũng hoảng, hỏi kinh nghiệm 21, là cháu về được này, nếu bà đây thích mà cũng có kẻ dám bắt nạt. Cười lạnh nói, ra có một người phụ nữ làm chỗ dựa. Du Mục vệ phong liền dùng thân thể mình che trước đẩy ra. Để mê chủ yên, còn Liễu Hạ Huy lưỡi mình, cái thằng danh này tính hắn cũng không phải không muốn ngoại cô. Bởi ở bên ngoài yêu dầm gánh chị thẳng lên mặt mình mới có thể khiến người ta đau bị chị cô biết vì mê chủ yên. Còn Liễu Hạ Huy được tình nóng bắt nạt, một nguyên nhân chó loại chó mèo bắt nạt. Thì sẽ đau lòng tới, cách chương.